Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, có gì không dám. Hai càng, ha ha, một cái phá cái bình, cũng muốn chém giết trẫm. Thiên Môn Nguyên Tông Tử đúng không? Ngươi Thiên Môn năm lần bảy lượt mưu tính trẫm, ngươi Thiên Môn chủ đế Thích Thiên. Trẫm đã từng cùng giao thủ, bị trẫm một đao bổ bay. Ngươi cái tiểu tiểu đạo sĩ, vẫn chủ động đầu hàng thần phục. Trẫm cho ngươi một đường sinh cơ. Dương Tranh mở miệng, thiên tử long khí tại giờ khắc này bạo phát. Sau người một đầu ngũ chảo kim long lơ lửng. A, thiên tử nọ long khí vừa ra. Này vương hoàng tử chừng hai mắt một cái. Trong lòng phảng phất là bị trùng điệp nện đánh một cái. Sờ ngực lùi lại phía sau. Lùi nữa. Lùi ba bước. Thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Ngay sau đó liền là miệng sùi bọt mép. Ngã xuống đất ngất đi. Trước đó còn không ai bì nổi Cao Câu Lệ hoàng tử. Vừa nhìn thấy Dương Tranh thiên tử long khí. Trong nháy mắt liền bị dọa ngất. Buồn cười buồn cười. Ngươi. Ngươi, ngươi, cái kia thái giám giờ phút này cũng là lùi lại phía sau. Trên đất hoàng tử cũng không để ý. Chật vật chạy trốn ra sen viện. Hoa, sư tôn, phía sau ngươi có một cái long a. Tốt uy vũ a. Tạ Tiểu Ngọc còn là lần đầu tiên thấy được Dương Tranh thi triển thiên tử long khí. Ánh mắt một sáng, kinh hô nói, thiên tử long khí. Tà đế quả nhiên bất phàm, bất quá, nguyên tông tử vẫn là câu kia. Hồ người một tiếng tà đế Dương Tranh, ngươi dám nên vẫn là không dám nên. Nguyên tông tử hơi nhướng mày, sau một khắc liền khôi phục âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Võ công của hắn tu vi, tại đại tông sư phía trên, bất quá hắn biết chỉ dựa vào võ công đối trên Dương Tranh. Không có mảy may phần thắng. Hiện tại, hắn tại cược Dương Tranh ngạo khí. Dùng Dương Tranh ngạo khí, có bảy thành trở lên nắm chắc sẽ tiếp hắn một chiêu này. Mà một chiêu này, từng tại thần binh đại lục bên trên, từng có chém giết phá toái hư không cường giả tiền lệ. Nên, có cái gì không dám nên, không phải liền là một cái phá cái bình. Tới. Nguyệt Tông Tử, ngươi nói cho ta biết đế Thích Thiên có mấy cái nhi tử, có mấy đứa con gái, có mấy cái đồ đệ, ta liền đáp lại ngươi, cái này rất công bình đi, ngươi trả lời ta một câu, ta nên ngươi một tiếng. Dương Tranh cười một tiếng, Trảm Tiên Phi Đao thuộc về thần thoại thời kỳ, cứ việc Nguyên Tông Tử thủ bên trong vật kia nhìn lên tới rất giống Trảm Tiên Phi Đao. Bất quá hắn không cho rằng, tại cái này tiên ma phá toái võ lâm đại thế giới bên trong, có người có thể thi triển Trảm Tiên Phi Đao toàn bộ uy năng. Liền thượng cổ Thục Sơn Tử Thanh song kiếm đều chỉ còn lại kiếm hồn. Lão tử cũng không tin, Trảm Tiên Phi Đao còn có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Tốt, tà đế, ngươi muốn biết môn chủ có mấy cái con cái, có tên học trò. Ta toàn bộ nói cho ngươi biết, môn chủ có ba trai một gái, có cửu đại môn đồ. Ta đã nói cho ngươi biết, hiện tại, ta hô ngươi một tiếng Dương Tranh, ngươi dám đáp ứng không? Nguyên Tông Tử lạnh lùng nói, ha ha, Từ Phúc tên kia, lại có ba trai một gái. Ngược lại là khiến ta có chút kinh ngạc, lúc trước tên kia mang theo 500 đồng tương đương nam đồng nữ ra biển. Tìm kiếm trường sinh bất lão chi dược, hẳn là đã là cái lão gia hỏa đi, nghĩ không ra, loại này lão gia hỏa, thế mà còn có thể sinh ba trai một gái, khiến trẫm rất kinh ngạc. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ngươi biết môn chủ qua đi. Nguyên Tông Tử trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, Thiên Môn chủ đế Thích Thiên, hắn qua đi chỉ có số người cực ít biết, hắn lúc đầu cũng không biết. Vẫn là ngẫu nhiên một lần từ say rượu cửu môn môn đồ chỗ ấy nghe tới. Toàn bộ bên trong thiên môn, biết môn chủ qua đi hai cánh tay đều có thể đếm qua tới. Cái này Tà Đế Dương Tranh, vậy mà biết môn chủ qua đi. Từ Phúc, Tần Thủy Hoàng thủ hạ một cái du phương đạo sĩ thôi, là trốn tránh Tần Hoàng truy sát, về sau thay hình đổi dạng thành Đế Thích Thiên, còn thành lập Thiên Môn. Ha ha, Từ Phúc lão già kia tự xưng Đế Thích Thiên, cho rằng chính hắn liền là Phật Môn Thiên Chủ sao? Đế Thích Thiên, Phật Môn Chủ Thần, cũng là Thiên Đế, hắn một người đạo sĩ cũng dám tự xưng Thiên Đế, quả thực là vọng tưởng. Dương Tranh châm chọc nói, Thiên Môn Đế Thích Thiên cũng không phải gì đó thượng cổ Thiên Đế chuyển thế, chỉ bất quá tần triều cái đạo sĩ kia Từ Phúc mà thôi. Ngươi, Tà Đế, Nguyên Tông Tử lại hỏi một tiếng, kêu ngươi một tiếng Dương Tranh, dám nên vẫn là không dám nên? Nguyên Tông Tử sắc mặt trầm xuống, lại nói, Tà Đế Dương Tranh ở đây, thả ngựa qua liền là. Lần này, Dương Tranh không trêu đùa cái này Nguyên Tông Tử, mở miệng liền lên tiếng, thu. Đúng lúc này, Nguyên Tông Tử thủ bên trong cái bình, một đạo huyền quang đánh ra, hướng về phía Dương Tranh liền đánh tới, mà Dương Tranh chỉ cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực ra thân, muốn đem hắn hút vào bình kia bên trong. Cái này, đây không phải Trảm Tiên Phi Đao, đây là Tây Du Ký bên trong cái kia Kim Giác Ngân Giác Đại Vương Pháp Bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Dương Tranh hơi sững sờ, vỗ một cái trán, trước đó còn cho rằng là Trảm Tiên Phi Đao, hiện tại xem xét, nguyên lai là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Bất quá, Tiên Ma Đô phá toái, vật này lợi hại hơn nữa, chấm cũng là không sợ. Tà Đế, mời vào trong bình. Nguyên Tông Tử cười lạnh một tiếng, trong tay hắn bên trong bình ngọc hấp lực càng mạnh mẽ. Sư Tôn, cẩn thận. Tạ Tiểu Ngọc vừa thấy không dây, viên nguyệt loan đao lướt qua, một đạo thanh sắc đao mang liền giết qua tới, chỉ là phá cái bình cũng muốn thu chấm. Ha ha, Nguyên Tông Tử, ngươi cũng quá coi thường chấm. Dương Tranh lù lù bất động, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, Nguyên Tông Tử thủ bên trong bình ngọc liền đột nhiên biến mất không thấy. A, Nguyên Tông Tử thoáng cái cho ngây ngẩn cả người. Cái này, chung quanh người cũng là ngây ngẩn cả người. Dương Tranh rõ ràng chỗ ở trong nguy hiểm, thế nào này Nguyên Tông Tử thủ bên trong bình ngọc thoáng cái liền biến mất không thấy đây. Ngược lại là Phó Quân Sước biết Dương Tranh huyền diệu thủ đoạn, giờ phút này chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Dương Tranh tại trong mắt cùng thiên địa một dạng cao lớn, há có thể bị một cái tiểu cái bình thu lại. Đinh, ký chủ Dương Tranh phát hiện Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Ngô hị, vật này chính là thượng cổ thời kỳ pháp bảo hàng nhái, tác dụng cùng thần cấm nhẫn cùng loại, bởi vì là hàng nhái, nhất cao có thể phong ấn phá toái hư không cường giả, mà còn vật này có sử dụng số lần hạn chế, trước mắt có thể sử dụng số lần 7. Tà Đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai là cái hàng nhái, cùng trước đó này Đế Cung Cầu Vồng, này Khổng Tước Linh, này Phượng Hoàng Trái Tim, này Long Nguyên một dạng, đều là hàng nhái. Bất quá cái đồ chơi này hiệu quả còn có thể phong ấn phá toái hư không cảnh cường giả, sau đó nhìn cái nào không vừa mắt trực tiếp thu vào trong bình. Ta pháp bảo. Nguyên Tông Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cái gì? Ngươi nói lớn tiếng một điểm, chấm không nghe rõ. Hôm nay cơn gió a, không hiểu ồn ào náo động đây. Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi, tiếp theo tay phải trống rỗng một trào, tuyết ẩm cuồng đao nơi tay, ngay sau đó liền là ra đao. Chỉ gặp đao quang lóe lên, này Nguyên Tông Tử không kịp thoát thân, liền là một cái đầu người rơi xuống đất. Tà Đế, môn chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Tông Tử nguyên thần hóa làm một đạo hắc ảnh, hướng về phía Dương Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn thoát đi, buông tha trẫm. Hừ, là trẫm sẽ không bỏ qua hắn mới đúng. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tuyết ẩm trong thân đao, một tiếng gào thét, một đầu băng phách mãnh hổ đột nhiên nhào ra, một cái liền đem Nguyên Tông Tử Nguyên Thần thôn phệ. Giống, băng phách mãnh hổ, một tiếng gào thét, cái này to lớn sen viện, nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ, này nở rộ hoa sen, bỗng chốc bị đóng băng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.